Bộ Tam Nữ Sát Thủ, chương 5, góc truyện audio.com, TG, hi hi hi, cảm ơn vì đã cho mình comment, mình rất vui và đã có thêm động lực rất nhiều thanh. Và chương này mình tặng cho Minh Quan và một bạn nữa đã comment cho mình ở web Chú Yên. Com, vào chuyện, tại biệt thự của tụi nó. Hôm nay là ngày đó mình quên mất, dậy đi học mau tụi bay. Nhi cất giọng hốt hoảng. Chuyện là như thế này, tối qua khi tụi nó đi ba về thì Nhi đã được một người nào đó gọi điện. Người đàn ông đó nói, alo, Nhi hả, ta có nhiệm vụ cho con và các bạn của con đây. Dạ papa cứ nói đi ạ, ta muốn con đến trường Hoxis. School is school, và giả dạng thành học sinh ở đó để theo dõi hắn. Ám chỉ Nam Chính Thiên, dạ nhưng mấy người kia họ sẽ không chịu đi học đâu. Ai chả không muốn, ta sẽ tìm cách và tới ngày đó ta sẽ báo cho con nó, chỉ cách đây 2 ngày nữa. Thực tại, cả ba xuất hiện trên mình là đồng phục trường SIS nhưng nhìn thì thấy nó bị biến dạng đấy. Nhì áo sơ mi thêm vào vài bông hoa hồng, quần tây được đổi màu lại, thư với vẽ nhí nhảnh vận áo sơ mi hồng điểm họa tiết là mèo Kitty. Quần tây cũng có vài chú mèo ngộ nghĩnh. Thanh với vẽ lạnh lùng áo sơ mi đen không thêm họa tiết. Quần tây dọc nhìn lạnh lùng dễ sợ. Sau màng tra tấn người xem, và đọc giả, bọn nó phi con xe mô tô mới ra đến thẳng ngôi trường. Két tê tê tê, tiếng thắng xe làm cho mọi học sinh lẫn người qua đường đều ngoảng mặt lại xem. Cánh cửa xe từ từ mở ra, từ bên trong ba cô nàng xuất hiện với ba vẻ khác nhau. Nhi quyến rũ, thư kiêu, thanh lạnh lùng, cả ba làm toàn trường nhộn lên bọn nam sinh. Nam sinh 1, đẹp quá bây ơi. Nam sinh 2, tao không thể sống nổi nữa rồi. Nói xong anh chàng xịt cả máu mũi bất tĩnh. Nữ sinh 1, ôi giời toàn là kem không. Nữ sinh 2, sao đẹp bằng tôi, và còn vô vàn câu nói khác. Họ không để ý mấy ở đâu đó có ba ánh mắt xăm soi nhìn các cô. Tiêu rồi, đó là các anh chàng, Thiên, Long, Kỳ, Thiên gọi cho ai đó. Lát nữa sẽ có ba cô gái đến xin học, ông hãy đưa lớp họ là lớp của bọn tôi nghe rõ. Vâng, vâng, sau câu nói đó Thiên lại nhìn Nhi nói thầm. Tôi không kiềm con mồi của mình, mà cô lại tự thân dấn nạp. Diễn biến ra sao, TG, như đã nói ngày mai mình sẽ up 2 chương vì đã có comment. Cỡ 1 tuần nữa là mình bận ôn thi nên ra chương hơi chậm. Yếu các thánh đọc giả, mà các bạn đừng hỏi sao chương ngắn nhé, vì mình làm 10 chương đầu ngắn để xem có ai ủng hộ không, nếu thấy ủng hộ từ cách chương.